Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 308, bao trị bách bệnh. Góc truyện audio.com. Louis Vuitton trong cửa hàng. An Lương Chính đang dò hỏi. A Di, ngươi cảm thấy mua kinh điển khoản thật đấy. Vẫn là gia khoản. Kinh điển khoản tự nhiên là monogram vải bạt bản bản kiểu dáng. Kinh điển nhất hình tượng chính là thâm tông màu lót. Lại thêm monogram y logo in hoa tiêu chí. Lưu Linh đáp lại nói. Ta cảm thấy kinh điển khoản càng thích hợp. Dựa theo ngươi mụ mụ là kế toán nghề nghiệp. Nàng bình thường nên cần phải xử lý văn bản văn kiện. Cho nên nàng cần hơi lớn một điểm túi sách. Đồng thời rắn chắc dùng bền. Tôn Hà bình thường xác thực hội xử lý một ít phiếu theo A tài vụ món nợ bản cuống cái gì. Có đạo lý. An Lương thích hợp biểu thị khẳng định. Do đó cho thấy Lưu Linh có đề cử công lao. Dựa theo như vậy lý niệm. Ở Lưu Linh dưới sự phối hợp. An Lương cùng Lưu Linh cộng đồng lựa chọn kinh điển khoản Neverfull 11 series 10 bên trong hào bao. Bởi vì bên trong hào đã sai có thừa chứa đựng A4 đóng dấu chỉ nhỏ bé. Louis Vuitton kinh điển khoản khá là lợi ích thực tế. Ở Lưu Linh theo đề nghị, An Lương lựa chọn cờ trắng bàn bản bản. Bởi vì cờ trắng bàn có vẻ càng thêm tuổi trẻ hóa. Tổng giá trị mới 11.700 nguyên. An Lương cân nhắc có chút lợi lộc. Tuy rằng câu nói này nghe tới không giống người nói. Nhưng An Lương là nhân sinh được lời. Nói như vậy sẽ không có tật xấu chứ. A Di, ta nghĩ lại chọn một bao. Thuận tiện chọn một cái ví tiền cái gì. Người có kiến nghị sao? An Lương đề ra yêu cầu của chính mình. Lưu Linh biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi. Nguyên bản nàng đã rất đánh giá cao An Lương gia đình tình huống. Nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ càng cao hơn. Nếu như lại mua thứ hai bao. Đồng thời cũng là hằng ngày phòng làm việc dùng. Liền có thể chọn một nữ sĩ túi công văn. Kinh điển màu nâu đậm Ontego series không sai. Chỉ là giá cả quý một điểm. Lưu Linh nói kiến nghị. Ontego series bên trong hào túi công văn giá cả là 2 vạn khối. Từ phúc hậu Louis Vuitton biến thành không tử tế Louis Vuitton. Nhưng hơn 1 vạn cùng 2 vạn giá cả chênh lệch bị An Lương để vào trong mắt sao? Đương nhiên không có. Đúng rồi. Còn không biết A Di làm công việc gì? An Lương thuận miệng dò hỏi. Lưu Linh không có ẩn giấu. Ta ở ngân hàng công tác. An Lương thuận miệng đáp lại. Ngân hàng rất tốt, ổn định, đồng thời tiền lời không sai. Lưu Linh trong mắt thiểm qua một vệt bất đắc dĩ vẻ. Nhưng rất nhanh thu dọn thật tâm tình. Nàng không có đáp lại này một cái đề tài. Còn cần chọn một bóp tiền sao? Bóp tiền thì thôi, hiện tại dùng bóp tiền cơ hội cũng rất ít. An Lương giải thích đạo. Cảm tạ A Di tham khảo. Đúng rồi, A Di, người thích gì loại hình bao? Kỳ thực Lưu Linh nhìn thấu An Lương tặng lễ kỹ xảo. Nhưng dường như tặng lễ kỹ xảo chỉ là làm cho người ta dưới bậc thang mà thôi. Quần trên người nàng đều là An Lương đưa. Mặc dù là đưa cho Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan lại chuyển giao cho nàng. Nhưng mà không phải là An Lương mua sao? Vì lẽ đó đối mặt An Lương dò hỏi. Lưu Linh hơi trầm mặc một chút. Mới đáp lại nói. Cá nhân ta càng yêu thích một vai ba lô. Càng thích hợp hàng ngày ra đường sử dụng. Trải qua khoảng chừng 10 phút chọn. Lưu Linh cuối cùng lựa chọn kinh điển nhất POCSETE một vai người phát thơ bao. Giá cả đối lập tiện nghi, chỉ cần 14.900 nguyên, ba cái bao gộp lại đạt đến 46.600 nguyên. Ở tính tiền thời điểm, An Lương thuận lợi cầm một cái DAUPSINEDAGONNE series chìa khóa chụp. Một cái chìa khóa chụp 3.650 nguyên. Chỉ có thể nói cao xa hàng hiệu đối với người bình thường cũng không thân thiện. Tổng giá trị là 50.250 nguyên. An Lương trực tiếp quẹt thẻ. Sau đó lựa chọn sử dụng sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Keng, sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ sử dụng thành công. Chúc mừng ký chủ thu được 3 lần tiêu phí phản hiện bởi vì có 5 vạn tầng trên cùng nhất ngạch. 50. 250 nguyên tiêu phí tự động bị sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ hạn chế là nhất đại nạn ngạch 5 vạn. Vì lẽ đó An Lương thu được 15 vạn phản hiện khen thưởng. Tuy rằng này một khoản tiền không nhiều, nhưng thật sự rất thoải mái. Ngừng lại thao tác mua. Nhận lấy 3 cái bao cùng một cái chìa khóa chụp. Lại còn cũng kiếm lời gần như 10 vạn khối tiết tấu. Cảm giác như vậy thật sự thoải mái lật trời được không? An Lương đem chìa khóa chụp đưa cho Lý Tịch Nhan. Ây, cái này cho ngươi chơi. Lý Tịch Nhan cũng không có khách khí nhận lấy. Nàng đáp lại nói. Vừa vặn treo phòng ngủ chìa khóa. A Di, chúng ta lại đi dạo. An Lương thuận miệng nói rằng. Lưu Linh không có từ chối. An Lương đem 2 cái muốn tặng cho Tôn Hà túi sách giao cho Louis Vuitton nhân viên cửa hàng. Để Louis Vuitton trực tiếp đưa đến Hoàng Đình ngày nghỉ khách sạn. Còn cái kia 503 cái thuộc về Lưu Linh người phát thơ bao. Đương nhiên là để Lưu Linh tự mình cõng. Còn có thể để An Lương mang theo A, nam nữ đi dạo phố thời điểm. Nhà gái để nhà trai ba lô tình huống. Lẽ nào trong lòng không chắc chắn? 3 người đi ra Louis Vuitton cửa hàng. Lưu Linh trên người tà vượt một cái kinh điển khoản người phát thơ bao. Lý Tịch Nhan chính đang chơi chìa khóa chụp. Nàng nhổ nước bọt nói. Một cái chìa khóa chụp. Lại muốn 3.650 khối. Không thẹn là bẫy người Louis Vuitton. An Lương chỉ Hermes. Cái kia mới bẫy người đây. Nhà bọn họ thủ đoạn càng buồn nôn. Nếu như muốn mua hạn định bạch kim bao, đặc biệt hy hữu bằng da bạch kim bao, các loại phối hàng bán kèm hố chết người. Hermes nhà bán kèm không phải là đơn giản bán kèm. Hermes bộ đồ ăn tìm hiểu một chút, lại quý lại khanh, một cái bàn ăn hơn 1 vạn, một cái hoa quả salad bát 5.000-6.000, một cái xúc miệng chén đều muốn 2.000. Người dám tin tưởng, càng mấu chốt chính là Hermes đồ sứ. Dễ dàng liền bị Hạ Quốc đồ sứ treo lên đánh được rồi. Chuyện này quả thật là sỉ nhục người thông minh. Bằng không tại sao cần bán kèm? Cách chương.